Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1686, chôn giết hoàng giả. Góc truyện audio.com, lại là luyện huyết ma kinh, Tô Tử Mặc trong lòng dùng mình, nheo lại hai mắt. Trước mắt mới chỉ, hắn biết rõ tu luyện cái này ma công người, đã có gần 10 cái. Thần thông bảng trên lão tổ có người tu luyện luyện huyết ma kinh cũng đã lại để cho hắn chấn động, không nghĩ tới, liền hoàng giả cũng tu luyện cái này bộ ma công. Đế Vũ phóng xuất ra huyết độn, Tô Tử Mặc không có đi đuổi theo đấy. Hắn đối với huyết độn thuật vô cùng nhất hiểu rõ, trừ phi hắn phong hoàng, nếu không căn bản không có khả năng truy cản kịp Đế Vũ. Cùng lúc đó, Tô Tử Mặc suy nghĩ minh bạch một sự kiện. Cái kia chính là Đế Vũ rất có thể tại vạn năm lúc trước liền tu luyện luyện huyết ma công. Hắn lúc ấy hàng lâm Bắc vực ra tay đánh lén hồng mao quỷ, thậm chí đều muốn đem hồng mao quỷ trấn sát tịnh không phải là vì cứu đại minh tự, pháp hoa tự tu sĩ. Đế Vũ chỉ là muốn dẫn long tộc xuất thế tuôn ra càng thêm vô cùng thê thảm đại chiến. Toàn bộ Bắc vực máu chảy thành sông, mới là hắn muốn gặp được đấy. Chỉ tiếc hồng mao quỷ trọng thương, gần như từ cảnh, lại bị pháp hoàng hy sinh vì số không nhiều thọ nguyên, lấy một viên lòng từ bi cứu được đem về. Cũng chính là bởi vì này, mới tránh khỏi long tộc xuất thế, huyết tẩy Bắc vực. Tô Tử Mặc vẫy tay, đem nhân hoàng pháp chỉ thu đem về. Trải qua một trận chiến này, đạo pháp này chỉ lên, muôn đời nhân hoàng lực lượng, đã tiêu hao hầu như không còn. Coi như là Tô Tử Mặc lại đem nhân hoàng pháp chỉ tế ra, cũng không có cái gì uy hiếp. Nhưng đạo pháp này chỉ lên, vẫn lưu lại lấy một đạo tuyệt thế thần thông truyền thừa. Sát tự quyết, cái này chính là muôn đời nhân hoàng lưu cho Tô Tử Mặc cuối cùng tặng. Nhân hoàng ấn lên, có 3 đầu 6 tay tuyệt thế thần thông truyền thừa. Vừa rồi tại thần thông bảng trên vị trí Tô Tử Mặc vẫn đã tiếp nhận Bỉ Ngạn Chi Kiều truyền thừa. Hơn nữa nhân hoàng pháp chỉ ở bên trong, đạo này sát tự quyết truyền thừa. Muôn đời nhân hoàng năm đó lĩnh ngộ 6 đạo tuyệt thế thần thông ở bên trong, cái này 3 đạo uy lực lớn nhất tuyệt thế thần thông tất cả đều truyền thừa cho Tô Tử Mặc. Nơi đây chuyện Tô Tử Mặc gặp lại lần nữa bế quan, trùng kích hoàng giả vị. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa có một đạo thân ảnh bay nhanh mà đến, tuy rằng tản ra lấy hoàng giả uy áp, nhưng nhìn qua có chút chật vật, đúng là mới vừa đi đuổi giết đại minh tăng Tử Điện Hoàng. Tử Điện Hoàng trở về, chứng kiến Tô Tử Mặc vẫn là bình yên vô sự đứng ở nơi đó, không khỏi trong mắt sát cơ đại thịnh. Hoàng Vũ, ngươi rõ ràng còn không chết, Tử Điện Hoàng thần sắc lạnh như băng, lệ quát một tiếng, liền muốn ra tay. Tử Điện Hoàng, chờ một chút. Một vị phong lôi điện lão tổ liền vội vàng xông tới, ngăn trở tại Tử Điện Hoàng trước người, thần sắc hoảng sợ, lớn tiếng nói. Chạy mau a, phá hải hoàng, bắc thương hoàng, sát hoàng 3 vị hoàng giả cũng đã bị Hoàng Vũ chấn giết. A Tử Điện Hoàng tâm thần đại chấn, ánh mắt của hắn quét qua chứng kiến trên chiến trường một thân dấu vết lưu lại, phá hải hoàng thi thể, liền nằm ở cách đó không xa thi thể còn chưa nguội xuyên qua. Bắc thương hoàng thi thể tuy rằng đã chia 5 xẻ 7 thế nhưng vỡ vụn huyết khối quần áo, lờ mờ năng phân biệt ra thân phận của hắn. Góc truyện audio.com, sát hoàng tuy rằng bị nhân hoàng pháp chỉ xoắn giết thành một đoàn huyết vụ, nhưng hắn lĩnh ngộ tuyệt thế thần thông, chỉ lạc hoàng tuyền khí tức lại ở giữa không trung ngưng mà không tản ra. Tô Tử Mặc chính ở một bên, đem sát hoàng túi chữ vật bỏ vào trong túi, thần sắc bình tĩnh, đều không có ngẩng đầu liếc hắn một cái. Đế Vũ sớm đã chẳng biết đi đâu. Hí, Tử Điện Hoàng trong nội tâm lục bục phía dưới, không kịp nghĩ nhiều Tử Điện Hoàng không dám dừng lại, một câu không, hướng phía xa xa điên cuồng chạy thục mạng mà đi, sợ tao mộ cái gì đại kiếp nạn. Tử Điện Hoàng, chờ ta một chút, vị này phong lôi điện lão tổ cũng liền vội vàng đuổi theo. Tử Điện Hoàng một mực chạy đến 100 vạn dặm có hơn, xác định không có gì nguy hiểm, mới dừng bước lại, thần sắc kinh nghi bất định. Nửa ngày về sau, vừa rồi cái vị kia phong lôi điện lão tổ đuổi theo. Xảy ra chuyện gì vậy? Tử Điện Hoàng vừa rồi chạy trốn quá mau, cũng không kịp hỏi thăm, lúc này liền vội vàng hỏi. Thế nhưng là Huyền Hoàng đã trở về. Không đúng, đúng Hoàng Vũ. Vị này phong lôi điện lão tổ hơi hơi thở hổn hển. Không có khả năng, Tử Điện Hoàng quả quyết nói. Hoàng Vũ chẳng qua là đại thừa hậu kỳ, làm sao có thể chấn sát 3 vị hoàng giả. Hoàng Vũ trong tay có nhân hoàng pháp chỉ. Vị này phong lôi điện lão tổ liền đem vừa rồi sinh một màn, hoàn hoàn chỉnh chỉnh miêu tả một lần. Tuy rằng Tử Điện Hoàng không có ở hiện trường, nhưng hắn lúc này nghe tới, vẫn là cảm giác được một trận hoảng sợ, mồ hôi lạnh chảy ròng. Tử Điện Hoàng còn không có ý thức được nhân hoàng pháp chỉ trên sát tự quyết, đã tiêu tán, đối với hắn căn bản không hề uy hiếp. Tử Điện Hoàng, Hàn Hoàng cùng sát hoàng 2 vị hoàng giả đây. Vị này phong lôi điện lão tổ hỏi, cái kia 2 vị hoàng giả, không phải là cùng người cùng đi đuổi giết chính là cái người kia sao? Người kia cuối cùng là lai lịch gì? Nói, Từ Điện Hoàng sắc mặt trầm xuống, cắn răng nói. Đừng nói nữa, chúng ta không có đuổi theo người này. A, vị này Phong Lôi Điện lão tổ thần sắc kinh ngạc theo bản năng nói ra. Ba vị hoàng giả, cũng vô đuổi theo một cái đằng trước đại thừa hậu kỳ lão tổ. Há lại chỉ có từng đó, Từ Điện Hoàng nắm song quyền, hàm răng mài đến ken két vang lên, giọng căm hận nói. Hàn Hoàng còn bị người này cho chôn giết rồi. Sát Hoàng cũng là trọng thương đào tẩu, chỉ có ta ỷ vào thân pháp tốc độ kịp thời trốn thoát. Tại sao có thể như vậy? Vị này Phong Lôi Điện lão tổ trợn mắt há hốc mồm. Từ Điện Hoàng trong lòng nhẫn nhịn một cỗ lửa, bình phục nửa ngày, mới lên tiếng. Người này am hiểu ẩn nấp phương pháp, vẫn am hiểu huyễn thuật, hơn nữa thân pháp tốc độ cực nhanh, chúng ta hơi không lưu ý, người này sẽ theo cảm giác của bọn hắn trong biến mất. Chúng ta một đường đuổi theo, đi vào một mảnh phế tích bên trong, người này có chút mỏi mệt giống như có lẽ đã kiệt lực. Ba người chúng ta liền tiến lên, phóng xuất ra tuyệt thế thần thông, chuẩn bị đem người này chấn sát sao liệu. Nói tới chỗ này, Từ Điện Hoàng trong đôi mắt lại lướt qua một vòng nghĩ mà sợ nói. Sao liệu cái kia mảnh phế tích phụ cận, không gian không ổn định, chúng ta phóng xuất ra tuyệt thế thần thông, vậy mà đưa tới thần thông phong bảo. A, Phong Lôi Điện lão tổ lên tiếng kinh hô. Đằng sau sự tình không cần Từ Điện Hoàng nói tỉ mỉ, hắn cũng có thể đoán được. Gocchuyenaudio.com. Hàn Hoàng táng thân tại thần thông phong bảo trong, Sát Hoàng lọt vào trọng thương, bỏ chạy rời đi, chỉ có Từ Điện Hoàng chật vật chạy thoát đem về. Người cũng không cần căm tức, ít nhất người kia cũng chết ở bên trong rồi. Vị này Phong Lôi Điện lão tổ an ủi, chết cay rắm, nghe được câu này, Từ Điện Hoàng tức giận đến thiếu chút nữa phun ra một hớp lão huyết, giọng căm hận nói. Dẫn chúng ta qua đấy, chẳng qua là người kia một đạo phân thân. Không biết ở địa phương nào, chúng ta cũng đã đem người cho truy tìm. Vị này Phong Lôi Điện lão tổ dương miệng rộng, thần sắc đã có chút ít chết lặng. Vừa rồi Hoàng Vũ tế gia nhân hoàng pháp chỉ, www. Bách Ngốc Sát, com chấn sát ba vị hoàng giả, cũng đã cho hắn đã tạo thành thật lớn trùng kích. Nhưng hắn còn có thể tiếp nhận, cái kia dù sao cũng là muôn đời nhân hoàng lưu lại đồ vật. Thế nhưng là cái kia màu trắng bào tu sĩ, vậy mà lợi dụng một đạo phân thân, đem ba vị hoàng giả đùa nghịch đến xoay quanh, cuối cùng vẫn chôn giết một cái hoàng giả, trọng thương một cái khác tôn. Người này đến tột cùng là người nào? Vị này Phong Lôi Điện lão tổ, không khỏi nghĩ nổi lên người này rời đi trước cùng Hoang Vũ ước định cái kia vẫn chưa xong một trận chiến. Trận chiến ấy có lẽ còn không có phân ra thắng bại. Khách chương.